Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm an tĩnh, đèn đuốc sáng trưng. Diệp Bạch Đinh ba người kết hợp hiện tại nắm giữ đến manh mối. Tinh tế loát một chút 24 năm trước. Đều có chuyện gì phát sinh? Có như thế nào khả năng phương hướng? Mỗi người vị trí, khả năng phát sinh lựa chọn. Cảm kích giả, không biết tình giả, cố ý lợi dụng giả. Tóm lại, chuyện này kết quả, đại khái không làm những người này vừa lòng. Tam hoàng tử ở cái này trong quá trình ném, mặc kệ đứa nhỏ này có phải hay không Vưu Thái Quý Phi sinh. Nhưng đây là Vưu Thái Quý Phi cục. Nàng muốn dùng người, mất đi sau, càng khả năng trở thành người khác tìm phiền toái nhược điểm. Nàng sẽ không tìm, nàng động, Thái Hoàng Thái Hậu tất cũng sẽ không nhàn rỗi. Hai vị này, vẫn luôn đều ở lẫn nhau đấu tranh, lẫn nhau chế hành, hơi chút lạc hậu một bước, chính là phải bị dẫm đến bùn. Ta hôm nay tra được một sự kiện, Cửu Nghi Thanh nói, trong cung nghe đồn, Vưu Thái Quý Phi mất đi sinh dục năng lực, thả bởi vậy, bị tiên đế thương tiếc đau lòng thật lâu. Diệp Bạch Đinh lập tức phản ứng lại đây. Này tin tức, thời gian nhất mấu chốt. Khi nào bắt đầu? 23 năm trước. Cửu Nghi Thanh nói. Từ Giang Nam hồi cung. Đối cung nhân tiến hành rồi một đợt rửa sạch sau. Vưu Thái Quý Phi đột nhiên đối Thái Hoàng Thái Hậu ác ý làm trầm trọng thêm. Thậm chí thường xuyên kế hoạch vài lần cùng Thái Hoàng Thái Hậu đại xung đột. Thiếu chút nữa thương gân động cốt. Ta đoán, có thể là Thái Hoàng Thái Hậu làm điểm cái gì. Đem nàng cấp chọc, Vưu Thái Quý Phi là kiêu ngạo ương ngạnh. Tính tình cũng có chút điên, nhưng cũng không phải xuẩn. Nàng thực biết khi nào có thể làm sự, khi nào không thích hợp. Một hai phải làm như vậy. Hiển nhiên bị chọc rất lợi hại. Diệp Bạch Đinh ánh mắt vi diệu. Nàng không thể sinh dục. Là Thái Hoàng Thái Hậu hạ tay. À, ta đã biết. Thân Khương một phách cái bàn. Nàng không cơ hội xùy oa oa. Đằng trước thật vất vả làm như vậy một vở diễn. Kết quả chạy tam hoàng tử lớn như vậy một con cá. Chính mình bụng lại không được. Ngày sau tiên đế băng. Nàng ở trong cung không có căn cơ. Liền tính có thể thảo tới một đạo đặc xá thánh chỉ. Lại có thể phong cảnh bao lâu đâu. Đứa nhỏ này nhất định đến tìm trở về a, mặc kệ này có phải hay không thật sự hoàng tử. Nàng khởi điểm muốn xử lý như thế nào? Hiện tại đều không thể xử lý. Đến tìm trở về, hảo hảo bồi dưỡng, tương lai dễ làm nàng chỗ dựa a. Cửu Nghi Thanh, nàng như vậy tính toán, Thái Hoàng tự nhiên không thể như nàng ý, Diệp Bạch Đinh. Hai người tranh đấu nhiều năm, lẫn nhau mới là nhất hiểu biết lẫn nhau người. Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ đi tìm đứa nhỏ này. Nhưng là ai ở chỗ sáng dẫn dắt, ai ở nơi tối tăm truy tung, ai trước tìm được, ai chuẩn bị sấn hư mà nhập, ai ngờ bồi dưỡng, ai ngờ chèn ép, cuối cùng đi vào bọn họ trước mặt vị này tam hoàng tử. Rốt cuộc là ai người? Đã có thể không nhất định. Thần Khương vuốt cằm, này liền đối thượng. Trách không được thiếu gia phía trước phân tích. Nói tam hoàng tử nhất định trải qua quá một cái thực không được tự nhiên. Thực áp lực phản nghịch kỳ. Cũng là, mặc cho ai bị nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn. Xem như vậy nghiêm, sao có thể tự tại thoải mái. Kia kế tiếp, chúng ta liền nhìn xem 13 năm trước. Diệp Bạch Đinh đi đến tiểu bạch bản biên. Khắc vẽ ra một cái thời gian tuyến. Lúc này... Tam hoàng tử đã bị Vưu Thái Quý Phi hoặc Thái Hoàng Thái Hậu. Trong đó một cổ thế lực tìm được rồi. Hoặc là hai bên đều tìm được rồi. Chỉ là một tại minh nhất ở trong tối. Tam hoàng tử này năm 11 tuổi. Bị quản thúc thực không vui. Phản nghịch thả tự mình. Thường thường liền phải đại náo một hồi phát tiết. Vừa lúc tới rồi tháng chạp sơ 9 đêm hôm đó. Hắn bị mệnh lệnh cần thiết làm một ít việc. Thực không vui. Muốn làm điểm chuyện xấu giải áp, hắn sẽ lựa chọn làm cái gì đâu? Hoặc là nói, hắn có thể nghĩ đến là làm cái gì đâu? Hắn tiếp xúc tới rồi nhiều ít trung tâm cơ mật, thấy chưa thấy qua hậu cung người trong. Hắn đối người này ôm có như thế nào tình cảm? cho rằng như thế nào khiêu khích nhất thích hợp, đã có thể cảnh cáo nhắc nhở đối phương hắn không phải cái tiểu hài tử. Đừng nghĩ như vậy quản thúc hắn, lại có thể làm sự tình thuận lợi hoàn thành, không chịu quá lớn ảnh hưởng. Thân Khương nghĩ nghĩ, nói, ngày đó buổi tối có ngõa lạt người, hắn có phải hay không xem này nhóm người không vừa mắt. Liền, Cửu Nghi Thanh lại giơ đầu. Hắn phản nghịch, là có chừng mực, hắn thực quý trọng cái này từ bầu trời rơi xuống, thân phận bánh có nhân. Không muốn vứt bỏ, làm chuyện xấu liền nhất định sẽ không cùng ích lợi tương bội. Mặc kệ thấy chưa thấy qua trong cung vị kia bảo hắn duy trì người của hắn. Đối người này ôm có như thế nào tình cảm, này hành sự nguyên tắc, đều sẽ không thay đổi. Ngõa lạt là hắn yêu cầu liên hợp hợp tác đồng bọn. Hắn khả năng sẽ có tiểu tính kế, lại sẽ không có nhằm vào đại động tác. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Ta cùng chỉ huy sứ ý tưởng giống nhau. Hắn quá nhiều khổ nhật tử. Không thể vứt bỏ hiện tại sinh hoạt điều kiện. Đây là sở hữu hành sự tiền đề điểm mấu chốt. Hắn nhất định sẽ không tưởng phá hư cùng ngõa lạt người hợp tác. Liền tính đối phương làm khó dễ bất mãn, hắn cũng sẽ nghĩ cách thúc đẩy. Nếu không cũng sẽ không có lúc sau cấu kết với nhau làm việc xấu. Các loại lợi dụng, hắn ngay lúc đó làm chuyện xấu. Bất quá là tự mình cảm xúc phát tiết. Hắn phải dùng người khác không vui, tới làm chính mình vui vẻ vui vẻ. Thân Khương, vào tháng chạp, ngày mồng 8 tháng chạp bắt đầu. Liền tính muốn ăn Tết, nơi nơi bắt đầu náo nhiệt lên. Trên đường đều là người. Hắn tìm ai không vui đâu. Đúng vậy, tìm ai không vui. Diệp Bạch Đinh hai mắt hơi hạp, nhợt nhạt thở dài. Nếu chỉ là trên đường cái vẫn thường nhìn thấy người, nhìn đến sự, không có gì đặc thù. Lấy tam hoàng tử lúc ấy tình trạng, hắn sinh hoạt trải qua, hắn ngay lúc đó bế tắc hoàn cảnh, theo bản năng sẽ tìm kiếm như thế nào người, cái dạng gì người không vừa mắt đâu. Cửu Nghi Thanh nếu có điều ngộ. Diệp Bạch Đinh mở mắt ra, nhìn hắn, hắn tuổi nhỏ nhiều trông gai, tính cách âm trầm, liền không thích tính cách rộng rãi ánh mặt trời, thiếu niên khí phách phong thái bạn cùng lứa tuổi. Hắn đương thời bị quản thúc thực nghiêm khắc, nơi trốn không thể đi, mọi chuyện không thể làm, thực áp lực, liền chán ghét có thể tự do ở trong thiên địa hành tẩu, không kiêng nể gì du lịch, thoải mái cười to bạn cùng lứa tuổi. Hắn không cha không mẹ, từ nhỏ như cô nhãn, vô tri nhưng tê, liền chán ghét rõ ràng bị yêu thương, từ cha mẹ trưởng bối hảo hảo giáo dưỡng lớn lên hài tử. Cửu Nghi Thanh rũ mắt, là ta, mỗi một cái, đối ứng đều là hắn. Hắn hẳn là ở ngày đó, trong thành, liền ngẫu nhiên gặp được chúng ta. Hoàng thượng nói, chúng ta ngày ấy chơi thực vui vẻ, mua đồ ăn vặt, xem ảo thuật, đoán đố chữ, cùng người đánh đố làm chơi. Còn thương lượng cho ta nương mua lễ vật, mỗi loại, đều chọc tam hoàng tử ống phổi. Người này hẳn là nhớ kỹ. Lập tức liền muốn nhìn bọn họ xui xẻo. Nhưng nếu chỉ là như vậy, bất quá là một ít cho các ngươi xui xẻo tiểu tính kế, tiểu đánh tiểu nháo. Nhưng này đêm sự liên lụy đến trưởng công chúa, thậm chí ta phụ thân. Diệp Bạch Đinh rũ mắt trầm tư. Ta hoài nghi hắn khả năng ở lúc ấy đoán được các ngươi thân phận. Các ngươi khả năng lúc ấy tuổi còn nhỏ, hành sự không mật, bị hắn chui chỗ trống. Bằng không chính là, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, khi đó niên thiếu khí thịnh, cùng hoàng thượng xuống núi chơi, đặc biệt ở kinh thành khi, ngẫu nhiên sẽ cùng người cãi nhau đùa giỡn, kia một ngày, hay không cũng đã xảy ra cùng loại việc. An tĩnh sau một lúc lâu, Cửu Nghi Thanh mới lại nói chuyện, xác có loại này khả năng, những năm đó, ta nương bị tiên đế cấm túc miếu thờ, không thể xuống núi. Lại chưa nói ta cũng không thể xuống núi. Hoàng thượng cũng là, trong cung chỉ là không nghĩ dưỡng hắn, đem hắn ném tới miếu thờ tự sinh tự diệt, cũng không phái người trông giữ, hạn chế tự do. Ta nương đối ngoại xây dựng ra không khí, đều là chúng ta rất khó, rất nghèo, chúng ta mẫu tử sắp chết đói, hoàng thượng sắp bệnh đã chết, người khác ngại đen đủi, sẽ không tới xem. liền chờ chính chúng ta chết. Ta nương thói quen, bình chân như vậy, ta cùng hoàng thượng lại lòng dạ không thuận. Dựa vào cái gì? Ta nương là đương triều công chúa, hoàng thượng là thiên tử thân tử, đều là trên đời này chí tôn chí quý người. Vì cái gì muốn quá như vậy nhật tử? Lại biết này sở hữu hết thảy đều là Vưu Thái Quý Phi tạo thành. Như thế nào không hận nàng? Vưu Thái Quý Phi lúc ấy bên ngoài có rất nhiều nanh vuốt, ăn chơi trác táng xuất hiện lớp lớp, kiêu ngạo ương ngạnh. Hiện nay không người, chúng ta ở kinh thành khi nếu đụng vào, liền sẽ sinh khập khiễng. Ta cùng hoàng thượng ti xuống núi không nhiều lắm, nhưng ta võ công hảo, hắn tâm nhãn nhiều, sớm mấy năm liền đánh ra uy danh. Đoạn thời gian đó người khác nhìn thấy chúng ta là muốn đường vòng đi. Ta nhớ rõ có cái kết thù thật lâu công tử ca, họ Điền, là Vưu Thái Quý Phi nhất phái. Hiện tại không có cái này gia tộc, nhưng lúc ấy chúng ta thù kết rất sâu. Mỗi lần nhìn thấy tất đánh nhau. Tam hoàng tử, khả năng vừa lúc đụng phải, đã biết thân phận, lợi dụng làm ác biện pháp nhưng không phải phong phú nhiều. Một bên có thể châm ngòi thổi gió, một bên có thể mở rộng nguy cơ trình độ, có thể kinh động cửa thành thủ vệ, cũng có thể thôi phát bốn phía bá tánh ác ý. Này một bộ giáp tâm thủ đoạn, tam hoàng tử hiện tại liền đặc biệt am hiểu. Năm đó chỉ sợ cũng sẽ không quá kém. Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh, hơi có chút đau lòng. Ngươi cùng hoàng thượng gặp phải vấn đề đột nhiên tăng đại. Cái kia cái gì ăn chơi trác táng công tử ca không thuận theo không buông tha. Dư luận cùng mặt khác nguy cơ nguy hiểm cũng lại đây. Các ngươi lại thông minh, cũng vô pháp lập tức hóa giải. Tam hoàng tử là sẽ không để ý người khác chết sống. Các ngươi không giống nhau. Các ngươi lo lắng càng nhiều thân phận tiết lộ, sẽ cho trưởng công chúa thêm phiền toái. Cũng lo lắng như vậy đi xuống, sẽ thương đến vô tội bá tánh. Chỉ có thể thối lui, có điểm nghẹn khuất khó chịu. Nhưng đây là nhất không thương tổn người khác phương hướng. Đáng tiếc thời vận không tốt. Cửu Nghi Thanh cùng Vũ An Đế ở kinh thành là không có ra. Có cũng không thể hồi. Kinh thành nhãn tuyến nơi trốn, bọn họ dám, liền sẽ bị phát hiện. Chỉ có thể nhanh chóng ra khỏi thành. Nhưng hôm nay, tam hoàng tử cùng ngõa lạt người ở ngoài thành. Có, không biết bọn họ gặp mặt là vì cái gì. Giao dịch lại là cái gì. Nhưng tam hoàng tử phát hiện Cửu Nghi Thanh cùng Vũ An Đế ra khỏi thành, nhất định thực hưng phấn. Còn nhỏ tiểu lợi dụng một chút ngõa lạt người. Tỉ như, mặc kệ bên ngoài thượng hai nước thế cục như thế nào, ngõa lạt người lén đi nhập kinh, tất là yêu cầu bảo mật. Nếu như bị thấy được, không được diệt khẩu. Hai cái không lớn điểm hài tử mà thôi, giết liền giết, có thể có cái gì khó khăn. Kế tiếp phát triển phương hướng liền càng rõ ràng. Cửu Nghi Thanh cùng Vũ An Đế lại lợi hại, lại thông minh, lại có thể không bận tâm cái khác, ném ra cánh tay làm. Cũng chỉ có hai người đối kháng loại này nhiều người vây quanh. Sát khí hoàn hầu trải qua cũng không phong phú, sẽ bị thương, sẽ nguy cơ, sẽ tốn thời gian thật lâu. Trưởng công chúa khổ đám người không trở về. Biết hai người tuy ngẫu nhiên có ham chơi, tuyệt không phải không hiểu đúng mực hài tử. Dứt khoát kiên quyết xuống núi tìm kiếm. Diệp Quân Ngang vừa lúc lại mang theo áp tải bạc trải qua. Thời khắc nguy cơ, trưởng công chúa lại đây xin giúp đỡ. Mà đối mặt muốn nhổ cỏ tận gốc, loan đao hung hãn ngõa lạt người, không trả giá điểm cái gì đại giới, là rất khổ sở này một kiếp. Diệp Bạch Đinh suy đoán, cha ta khả năng dùng này đó bạc làm chút cái gì, tỉ như từ bỏ bạc hàng đầu người bảo lãnh tánh mạng, dương đông kích tây, ám độ trần thương. Trong đó chi tiết tạm thời chưa đến toàn cảnh. Phía dưới cẩm y vệ vẫn cứ ở cha, hôm nay khẳng định là thảo luận không ra kết quả, nhưng có chút đồ vật vẫn cứ có thể sửa sang lại. Thời gian này đoạn, bổn án tương quan người đều đang làm cái gì? Diệp Bạch Đinh đáy mắt ánh ánh nến. Tam hoàng tử là vì chính mình thế lực tích tụ tiếp tục làm chuẩn bị, cũng là bị trong cung hậu trường kéo rút thúc đẩy đi đến ngõa lạt người trước. Như vậy cùng Ngõa Lạt kéo lên tuyến, cấu kết hợp tác, là Thái Hoàng Thái Hậu, vẫn là Vưu Thái Quý Phi, ngoài cung hình Minh Đạt, lại đang làm cái gì? Hắn cùng Đồng Thị đôi vợ chồng này rất kỳ quái. Nếu sớm tại 24 năm trước, liền vì Vưu Thái Quý Phi sở hữu, là Vưu Thái Quý Phi người, đương thời Tam Hoàng Tử đã tìm được. Bọn họ không nên vì cái này thế lực góp một viên gạch sao? Vì cái gì ngược lại không có trở thành Tam Hoàng Tử người? Bọn họ trên người, đều không có Tam Hoàng Tử tổ chức bên trong nhân viên trên người. Cái loại này đặc biệt bạo lực âm lệ khí chất, thoạt nhìn liền cùng người thường giống nhau. Thân Khương, chẳng lẽ là Thái Hoàng Thái Hậu người? Cửu Nghi Thanh, hoặc là vì Tị Hiềm, 24 năm trước. Bọn họ đã là nhập cục rất sâu, lại lần nữa đến cùng nhau, sẽ thực dễ dàng làm người liên tưởng khởi năm đó việc. Nếu hiện tại không muốn bị tra thân thế, 13 năm trước khẳng định cũng không muốn. Diệp Bạch Đinh gật đầu, cũng có lẽ, đây là cấp Tam Hoàng Tử chuẩn bị đường lui, lo lắng tương lai khả năng tính quá nhiều, kế hoạch không bằng biến cố, kia vì cái gì muốn giết. Thân Khương liền không hiểu. Này đều còn không có tác dụng đâu. Phí công nuôi dưỡng. Diệp Bạch Đinh nâng mi xem hắn. Người cảm thấy hình Minh Đạt làm người như thế nào? Năng lực như thế nào? Phẩm tính như thế nào? Thân Khương nghĩ nghĩ. Làm nhiều năm như vậy quan. Có thể điều đến thông chính xử tư. Năng lực hẳn là còn tính có thể. Phẩm tính. Liền kia niêm hoa nhạ thảo công phu. Nhìn cũng không giống làm đại sự người đứng đắn. Lâu, Cửu Nghi Thanh, nếu một người dã tâm cũng đủ, năng lực cũng đủ, lại có cũng đủ nhẫn nại, tương lai tự nhiên nhưng kỳ. Nhưng nếu nhẫn nại không đủ, có thể hay không cảm thấy người khác tự cấp hắn bánh vẽ? Chỉ là miệng trấn an hắn, kỳ thật đã sớm tưởng ném, không nghĩ muốn hắn, sẽ ai? Thân Khương vỗ đùi, hình Minh Đạt cũng không phải là có kiên nhẫn người. Xem hắn như thế nào đối đãi nữ nhân sẽ biết. Tâm địa gian dảo một đống. Hôm nay thích cái này, ngày mai nhìn thượng cái kia. Nhất sẽ kịch bản chính là lời ngon tiếng ngọt. Có lệ lừa gạt, người khác mỗi ngày trấn an hắn. Hắn nhất định sẽ tưởng, như thế nào cùng lão tử hống người giống như đâu. Nhất định không phải thật sự coi trọng ta, là tưởng quăng ta, cho nên hắn dao động. Hắn tưởng phản bội. Diệp Bạch Đinh uống lên khẩu rau quả nước. Kia nếu lúc này có người khác mời chào đâu? Có người tìm được hắn, cùng hắn nói, hắn tình cảnh hiện tại, đã từng đã làm sự, bao gồm 24 năm trước, bên này đều biết đâu. Nếu ban cho lớn hơn nữa lợi dụ, càng nhiều phát triển không gian, hắn có thể hay không đáp ứng? Kia khẳng định là phải đáp ứng. Thân Khương nhanh chóng hồi tưởng, nhảy ra chính mình tra được tin tức hồ sơ. Tuy rằng án kiện tương quan người đều hòa giải hắn không thân, nhưng Tây Xưởng công công ban hòa an ngầm đi tìm hắn rất nhiều lần. Ngươi xem này đó, 1, 2, 3, 4. Tuy rằng thời gian kéo tương đối trường, giống như không có gì liên hệ, nhưng như vậy liền lên xem, giống như không thích hợp. Còn có nơi này, Diệp Bạch Đinh mở ra trên bàn hồ sơ, tinh chuẩn tìm ra một chương, chỉ vào mặt trên tự. Ngươi xem nơi này, Hàn Ninh Hầu phu nhân đơn thị, cũng không chỉ một lần cùng hắn đã gặp mặt, chỉ là không khí không tốt, thường có khắc khẩu, đồng dạng cũng là, thời gian kéo rất dài, đều không phải là cùng thời gian đoạn thường xuyên tìm kiếm, mới nhìn không ra cái gì, nhưng nếu kết hợp hai người trải qua, cùng nhau xem đâu. Kia đơn thị cùng hắn quan hệ không hảo, liền rất giống bởi vì nói không phục, phát giận. Cửu Nghi Thanh đốt ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, chỉ vào một khác chương hồ sơ thượng tin tức. Đừng quên Đông Xưởng Phú Lực Hành, người này cũng từng nhiều lần cùng hình Minh Đạt ở ngoài cung ngẫu nhiên gặp được. Ít nhất hiện tại bên ngoài thượng, ban hòa an cùng Hàn Ninh Hầu phu nhân là Thái Hoàng Thái Hậu người. Bọn họ tìm hình Minh Đạt, rất có thể là vì xúi dục. Phú Lực Hành, mục đích khả năng liền không giống nhau. Rất có thể là vì gõ cùng xác nhận. Người này hiện tại hay không vẫn cứ có thể tin. Thân Khương vuốt cằm, Kia nếu là nói như vậy nói, hung thủ chẳng phải là chỉ có thể là Phú Lực Hành. Cũng không nhất định, chớ có đã quên. Chúng ta cái này kết luận tiền đề là, nếu cái này phương hướng chính xác, Diệp Bạch Đinh nhắc nhở thân Khương, chúng ta cũng không thể xem nhẹ kế phản gián, khả năng. Vạn nhất Hình Minh đạt phản bội, là Vưu Thái Quý Phi sai xử đâu. Nàng muốn mượn cơ hội này, muốn dọ thám biết Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc biết nhiều ít bí mật. Nhưng không phải đến binh hành hiểm chiêu. Thái Hoàng Thái Hậu nếu là thượng bộ, nàng liền thành công. Thái Hoàng Thái Hậu nếu là không thượng bộ, còn nhìn thấu, kia cái này chấp hành, phản gian kế, người, còn có thể đến được hảo. Thậm chí Hàn Ninh Hầu phu nhân chết, đều là bởi vì hành sự không mật. Thân Khương cảm giác chính mình đều răng đau. Này cung đấu thật sự, quá muốn mệnh, kịch bản quá nhiều, phương hướng nào không suy xét đều không được. Không vội, chỉ cần chúng ta tìm được xác thực chứng cứ, liền có thể bài trừ cái khác, lưu lại nhất chính xác con đường kia. Diệp Bạch Đinh một chút đều không nóng nảy, nhìn Tiểu Bạch bản, nếu nói đến người chết, chúng ta ánh mắt trở về đến năm nay thời gian tuyến thượng. Tuy thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng quyền thế đấu tranh, Uyên Sa Lưu Trường, đã nổi lên đầu, liền vĩnh không ngừng nghỉ. Ta đoán những năm gần đây, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vưu Thái Quý Phi chi gian tranh đấu gay gắt, vẫn luôn cũng chưa đình quá. Có rất nhiều cho nhau đề phòng mời chào tìm hiểu đồ vật. Tam Hoàng tử tồn tại, ta cảm giác đương thời, hai cung đều là biết đến, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là chúng ta còn chưa khuy đến trong đó chân tướng. Luôn có một phương là thủ, một phương là công, lẫn nhau lục đục với nhau, cho nhau hãm hại là một chuyện, bảo thủ bí mật đến nay, không cho Vũ An đế biết, là một chuyện khác. Trước mắt đại cục thế tựa hồ cân bằng ổn định, kỳ thật Vũ An đế đã đi lên. Nếu vô tình ngoại, các nàng đều đến ở hắn thủ hạ kiếm ăn, ai đều không muốn vết nhơ bại lộ. Toại ở phương diện này, hai cung là nhất trí. Cũng cho nên, Cẩm Y vệ lần này tra án mới như vậy khó. Hình Minh đạt đã chết, Hàn Ninh Hầu phu nhân đơn thị cũng đã chết. Có thể là hành sự không mật, cũng có thể là cái khác. Tóm lại, này hai cọc án mạng tỏ rõ một sự kiện. Năm đó bí mật bại lộ, trung tâm vòng người, đang ở bí mật lốc xoáy người. Doãn Mộng Thu không có khả năng không sợ hãi. Doãn Mộng Thu thực thông minh. Một đường từ cung nữ đi đến nữ quan, cũng không dễ dàng. Nàng có thể làm được người trước vân đạm phong khinh, ở chỉ huy sứ trước mặt vẫn cứ không lộ thanh sắc. Nhưng nàng trong lòng nghĩ như thế nào? Không ai biết, nếu đối tương lai lo lắng sợ hãi, nàng sẽ làm ra như thế nào hành vi? Không chú ý khi, sẽ muốn tìm ai thương lượng? Vưu Thái Quý Phi, Thân Khương cái thứ nhất nghĩ đến chính là người này. Nhưng nhiều năm như vậy lại đây, nàng giống như cũng không thể xem như Vưu Thái Quý Phi người. Doãn Mộng Thu chỉ là ở 24 năm trước, xảy ra chuyện này một năm, đi theo Vưu Thái Quý Phi bên người. Nhưng lúc sau, trở về kinh thành Hoàng Cung, nàng đã bị điều đi khác cung điện làm việc. Trong đó liền có Thái Hoàng Thái Hậu Trường Thọ Cung, thả ở nơi đó làm việc làm thật lâu. Thân Khương có điểm tưởng không ra. Nàng này tính đơn bay, vẫn là tính phản bội. Nếu là phản bội, cùng nhau trải qua quá như vậy đại sự, biết như vậy nhiều bí mật, liền Vưu Thái Quý Phi kia lòng dạ hẹp hòi, thà rằng sai sát 1000, cũng không thể buông tha một cái, có thể dung nàng sống đến bây giờ. Nếu là không phản bội, là bị cho phép hạ đơn phi, ở Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó hầu hạ lâu như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu đôi mắt lại không hạt, có thể nhìn không ra tới. Mấu chốt là bọn họ tra xét lâu như vậy. Doãn Mộng Thu này 20 niên hạ tới, thật đúng là liền cùng Vưu Thái Quý Phi không có gì liên lụy. Ngày thường cơ hồ không có lui tới, đại sự tiểu tình đều không dính thân. Trừ bỏ này mấy tháng Vưu Thái Quý Phi nhiều ra tới cái kia hứng thú. Doãn Mộng Thu cần thiết mỗi ngày buổi sáng cho nàng huân quần áo. Lại vô lui tới, liền bởi vì điểm này khả nghi, hắn từng ấn tra quá, nhưng thật đáng tiếc, không có gì thu hoạch, chỉ cảm thấy Doãn Mộng Thu giống như càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng thấp điều. Này Doãn Mộng Thu, hiện tại, trước khi chết, rốt cuộc là ai người đâu? Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi lóe, đột nhiên nghĩ tới một cái tân phương hướng. Người thông minh gian lui tới, thường thường tâm hữu linh tê, không cần quá mức tầng ngoài nối tiếp biểu đạt. Có lẽ, nàng tìm được rồi khác lộ đâu. Có tân đỉnh núi, thân Khương bừng tỉnh, thiếu gia nói Thái Hoàng Thái Hậu, Doãn Mộng Thu vẫn là bị phá được. Diệp Bạch Đinh diêu đầu, thân Khương một đốn, hắn đã đoán sai, liền thấy chỉ huy sứ trầm ngâm một lát, nói hai chữ, Hoàng hậu, Hoàng, Hoàng hậu, thân Khương đều kinh ngạc. Diệp Bạch Đinh rũ mi, nhân thời gian tuyến phương diện suy xét, Hoàng hậu nương nương trước mắt còn tại người bị tình nghi, chưa bị chúng ta bài trừ. Thân Khương thử theo cái này phương hướng tự hỏi, Hoàng hậu nương nương phi thường thông minh, nhập chủ trung cung không đủ 5 tháng, đã đem các nơi liệu lý thỏa đáng. Ninh Thọ cung cùng Trường Nhạc cung kia hai tôn đại Phật, cái nào đều không hảo sống chung, nàng có thể như vậy thuận lợi, không chuẩn thật đúng là nắm giữ cái gì xảo pháp, thu phục nào đó người. Tưởng cũng biết, Vũ An đế thời trẻ tại đây hai tôn đại Phật trước mặt giả heo ăn thịt hổ. Hiện tại triều cục ổn định, dân tâm sở hướng, mục đích chung, hai người kia rõ ràng không thể trêu vào, cũng không dám có đại động tác. Tại này 1-2 năm tới đều thực thành thật điệu thấp. Nhưng năm nay không giống nhau. Hoàng thượng thành thân, trung cung có hoàng hậu. Hai cái nếu là không mượn gió nổi lên điểm gợn sóng, âm thầm đẩy làm như vậy mấy tay, như thế nào không làm thất vọng nhiều năm như vậy cung đấu tâm đắc. Chiếu ngục tân tiến một cái tiểu ngục tốt, đều phải bị các tiền bối gõ gõ đâu. Như vậy tưởng tượng, hoàng hậu nương nương không hiện sơn không lộ thủy, kỳ thật cũng là rất lợi hại a. Diệp Bạch Đinh, hoàng hậu nương nương nhất định có nhằm vào hai cung chế hành phương pháp, nhưng cũng nhất định duy trì thực vất vả. Rốt cuộc tân nhân mới đến, chỉ là lấy trụ phía dưới người, làm người trung tâm vì nàng làm việc, liền phải tiêu phí rất nhiều sức lực. Muốn nhất lao vĩnh giật hoàn toàn giải quyết, quanh năm chuyện xưa, xốc lên có thể xé trời đại bí mật, nàng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ là án này nội tình quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cẩm y vệ xuất phát từ tra án kỷ luật, không thể cùng án kiện tương quan người thảo luận quá nhiều manh mối bí mật. Vũ An đế liền tính tin tưởng hoàng hậu, việc này thượng cũng muốn tị hiềm, không thể cùng nàng nhiều liêu cái này đề tài. Mà hoàng hậu chính mình, chỉ là hoàng thất huyết mạch lẫn lộn mấy chữ, liền cũng đủ nàng mẫn cảm. Cẩm y vệ chưa từng lộ ra quá tương quan tin tức, nàng có lẽ cho rằng cẩm y vệ chỉ ở tra án mạng bản thân, vẫn chưa đối quá vãng tiến hành quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Đương nhiên cũng sẽ không chủ động đề. Nàng sẽ lo lắng trượng phu, cũng sẽ lo lắng triều cục không xong, ác nhân sinh loạn. Tra hỏi ra năm đó chân chính sự thật, mới có thể quyết định bước tiếp theo rốt cuộc đi như thế nào. Thân Khương, cho nên đối hoàng hậu nương nương mà nói, cũng đều không phải là không có giết người động cơ. Nàng tuy rằng là bổn án trẻ tuổi nhất, duy nhất một cái không có tham dự quá sở hữu này đó quá vãng người, nhưng nàng cũng là ích lợi tương quan giả. Nàng sẽ tưởng giữ gìn trượng phu hết thảy, sẽ tưởng điều tra rõ năm đó chân tướng, sẽ tưởng đề phòng ám địa mưu hoa làm chuyện xấu người. Hảo phức tạp a, thân Khương đều phải vò đầu. Diệp Bạch Đinh, trong tay có tin tức cũng loát không sai biệt lắm, chúng ta lại đến so đối đã có việc thật cùng chứng cứ, xem có thể hay không bài trừ ai. Từ tuổi đại đi xuống đi, Thái Hoàng Thái Hậu, thân Khương đi theo thiếu gia ý nghĩ đi. Mặc kệ tam hoàng tử có phải hay không nàng người, nàng đều có giết người động cơ. Là, đó chính là bên ta, người cùng thuyền, đương nhiên muốn đi trừ nguy cơ. Không phải, hai bên chính là lập trường đối lập. Tam hoàng tử mắt thấy liền phải làm thành đại sự, nàng có thể trơ mắt nhìn, tất nhiên sẽ làm điểm cái gì. Nhưng nàng tuổi rất lớn, có khả năng thành giết người việc. Người nhìn xem bổn án đặc điểm. hai cái độc sát, một cái dụ vào băng cung đông chết. Lớn nhất ngoại thương là Hình Minh đạt Thái Dương khối băng dẫn tới tạp thương. Diệp Bạch Đinh bình tĩnh phân tích, liền tính là một cái lão thái thái, hẳn là cũng có thể làm được. Thân Khương sờ cằm, như thế, Diệp Bạch Đinh, nếu hung thủ là nàng, duy nhất chỗ khó là vứt xác. Hàn Ninh hầu phu nhân mặc kệ béo gầy, một cái lão nhân gia đều khó di chuyển. Cửu Nghi Thanh, trong cung hồ nước ám hồ đều là nước chảy, vứt xác ngày ấy rơi xuống mưa to, thủy mạn trì thâm, nếu dùng đến sông đều không phải là việc khó. Thân Khương, kia nếu là thái hoàng thái hậu, một cái lão nhân gia đều có thể làm được. So với nàng, nhưng những việc này càng tiện lợi, hình như là bên người nàng ban hòa an cùng chi tướng đối, Đông Xưởng công công làm những việc này cũng thực phương tiện. Diệp Bạch Đinh nói, Vưu Thái Quý Phi mới là tạo thành này hết thảy, ở vào bí mật lốc xoáy trung tâm người, mặc kệ năm đó hay không có thai, tam hoàng tử có phải hay không nàng sinh, nàng đều có cũng đủ động cơ cùng bản lĩnh, chúng ta cần đến lưu ý một chút. Cửu Nghi Thanh đầu ngón tay điểm ở mặt bàn, Đông Xưởng Phú Lực Hành là 23 năm trước, đoàn người hồi cung lúc sau mới chậm rãi bộc lộ tài năng, đi đến Vưu Thái Quý Phi bên người. Diệp Bạch Đinh đáy mắt trong sáng, lại có đồng thị, nàng giống như đối rất nhiều đồ vật đều giữ kín như bưng, chỉ có biết rất nhiều mới có thể như thế. Quảng cáo, cách chương.